Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, suy đoán, chương 57 suy đoán. Bạch Hiêu nghe xong liền cười, buông tay nhún vai, một bộ không thể nói chính ngươi đoán bộ dạng thiếu đánh. Sở Thầm cơ bản xác định có phải hay không giống chính mình phỏng đoán điều kỳ quái nhất phương. Hướng còn không rõ ràng lắm. Nhưng này trong đó khẳng định có vấn đề, liền ở vừa rồi hắn đem chính mình biết sở hữu đã biết tin. Tức trên giấy bày ra sau, đến ra một ít kỳ quái manh mối, đầu tiên là gây án nhân viên phạm vi. Nếu thật cùng Bạch Hiêu theo như lời, chỉ có bọn họ trong tộc cao tầng mới có thể khống chế sâu không tiếng động giết người. Như vậy phía trước đại tân sinh hút quá độ phỏng đoán liền cơ bản bị phủ quyết. Mà dư lại có năng lực này làm chuyện này chỉ còn lại có 9 người, phía trên còn khỏe mạnh 3 cái. Lão, dòng bên dư lại 3 nam 2 nữ, cuối cùng là Bùi Thâm. Bởi vì trừ bỏ này 9 người ngoại mặt khác lại có được năng lực tộc nhân toàn vì đời thứ 2. Nói trắng ra là chính là bị sâu ký sinh hút huyết sau kéo dài ra tới. Trên người tử trùng phân liệt ra tới phân thân căn bản không có ly thể bản lĩnh, tại như vậy tiểu. Nhân trong phạm vi cửu gia lại công khai siêu tầm hung thủ manh mối. Này quả thực chính là ở chính mình và mặt, trừ phi đối phương ở mượn cơ hội này siêu tầm một ít càng tiềm tàng tin tức lại là người chết. Đệ nhất danh người chết bắt đầu với điện ảnh trước Sở Thầm không tiếp xúc. Liền tạm thời bài trừ. Dư lại hiên tử còn có hiện tại tên này vi tỷ. Thời gian tuyến phi thường có ý tứ. Hiên tử ngày đó buổi tối đi quán ba cái kia nữ cũng ở. Hai người cùng nhau tiến cục cảnh sát. Này liền ý nghĩa, sâu hút xong hiên tử sau trực tiếp ký sinh đến nữ nhân trên người, các ngươi phân liệt ra tới tử. Trùng nhiều nhất hút huyết bao lâu thời gian, vẫn là nói có thể vẫn luôn sử dụng. Còn có phân nước ra tới sâu ở rời đi thời điểm có cái gì hạn chế sao? Hiện tại ngươi biết đến một người nhiều nhất có thể phân liệt ra nhiều ít sâu. Cuối cùng, một người có thể bị bất đồng người sâu đồng thời ký sinh sao? Lúc ấy Sở Thầm liền điểm điểm trên giấy thời gian tuyến. Ấn viết xuống vấn đề nhất nhất dò hỏi, một năm. Tử trùng phân liệt ra tới sâu nhất định phải thu hồi. Nếu không liền sẽ tử vong, Bạch Hiêu trả lời thực dứt khoát. Sau đó nghĩ nghĩ nói tiếp, phân liệt trùng ly thể không thể vượt qua 20 phút. Hơn nữa bỏ sát thong thả, yêu cầu về trước đến bản thể, cho nên muốn từ một thân người thượng chuyển rời đến một người khác trên người. Nguyên chủ cần thiết ở đây, lại một lần nữa ký sinh, đến nỗi nhiều nhất nhiều ít chỉ, theo ta biết nhiều nhất, ba con. Có thể đồng thời hút ba người máu. Cuối cùng cái kia vấn đề không thành lập. Hai chỉ sâu không có khả năng chung sống. Sẽ đánh nhau. Sở Thầm lập tức truy vấn nói. Ta đây đâu? Ta hiện tại có thể bị gửi cái gì? Bạch Hiêu nghe này nhướng mày. Chần chờ một chút cuối cùng kiên định nói. Tuyệt đối không được. Ta sâu thay đổi ngươi mệnh. Dùng cái không quá thỏa đáng so sánh. Ngươi hiện tại chính là sâu bản thể. Loại này cấp thấp phân liệt trùng đều không thể tiếp cận ngươi. Trừ phi ngươi gặp gỡ một con cùng ta nguyên lai cùng đẳng cấp hoặc là càng cao. Nếu không tuyệt không khả năng, này liền không đúng rồi. Hắn ở quán bar WC từng bị tập kích quá. Hắn tận mắt nhìn thấy kia chỉ sâu hướng hắn trong thân thể toàn. Hơn nữa vẫn là dựa vào nước thánh mới đưa này tiêu diệt. Nếu nói những cái đó phân liệt trùng đều không thể gần hắn thân. Kia chỉ có thể thuyết minh kia chỉ sâu là một con tử trùng, nghĩ vậy một cái không thể tưởng tượng ý. Tưởng chui vào trong óc, Sở Thầm nhíu mày nói, vậy các ngươi gia tộc gần nhất có hay không mới vừa thành niên yêu cầu hoàn. Thành lần đầu hút đại tân sinh, lần này trả lời Bạch Hiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận nói, không có. Mẫu trùng phu hóa tử trùng chu kỳ rất dài, hơn nữa dùng một lần phu hóa mấy chỉ, từ chúng ta sinh ra bắt đầu tính, gần nhất mới có tân sinh nhi mới đúng, tới gần thành niên căn bản không có khả năng, này liền có ý tứ kia hiện tại có tân sinh nhi sao? Không có, xác định, xác định, loại việc lớn này trong tộc trung tâm nhân sĩ cần thiết trình diện. Ta không có khả năng không rõ ràng lắm mơ siêu, sở thâm chuyển đặt bút viết trên giấy viết xuống mẫu. Trùng hai chữ, họa thượng vòng lớn, đã biết hiện tại có thể ấp ra tử trùng chỉ có mẫu trùng. Mà mẫu trùng theo lý thuyết hẳn là trưởng quản ở đương nhiệm đương gia trên tay. Cũng chính là cửu gia trong tay. Nhưng kỳ quái chính là vị này cửu gia hiện tại rồi lại gióng trống khua chiêng điều tra khởi thay. Khô án, hơn nữa có đem manh mối nhắm ngay Bùi Thâm hiểm nghi, này liền không thể không làm hắn có loại thái. Quá phỏng đoán, đó chính là cửu gia đem mẫu trùng làm ném. Hơn nữa đối phương rõ ràng hiện tại thay khô án là mẫu trùng giở trò quỷ. Cho nên muốn ở tình thế còn có thể khống chế trước tìm ra nó. Mới như vậy trực tiếp tìm kiếm hung thủ cùng manh mối, bởi vì đối phương khả năng cho rằng mẫu trùng là bị trong tộc những người khác trộm đi khống chế. Hiện tại đột nhiên khôi phục năng lực Bùi Thâm cũng liền thành hàng đầu hoài nghi đối tượng. Này cũng liền không trách Ngô Bá sẽ nói ra phía trước những cái đó quỷ dị nói. Hoàn toàn là đánh cảm tình bài làm Bùi Thâm chạy nhanh trở về đem mẫu trùng giao ra đây, ngày đầu. Tiên ở quán ba buổi tối, trừ bỏ ngươi ở ngoài, cùng ngươi cùng đẳng cấp tộc khác người sao? Bạch Hiêu lắc lắc đầu ta nhưng không gặp cảnh sát mang đi người bên trong có ta người quen. Bọn họ cho dù đi qua cũng trước tiên đi rồi, vậy ngươi ngày hôm qua đi cục cảnh sát làm gì? Thượng một cái, a, không đúng, hiện tại là tốt nhất cái chết người là ta một người cấp dưới. Ngày hôm qua ta là đi phối hợp điều tra, đến. Này nếu không phải mấy ngày nay sở thầm vẫn luôn không cùng Bạch Hiêu tách ra bao lâu. Nói không phải đối phương làm hắn đều không tin, rốt cuộc hắn nhịn không được hỏi ra cuối cùng một. Vấn đề, ngươi xác định, kia chỉ mẫu trùng không có tâm trí. Sau đó phải tới rồi quả nhiên có vấn đề trả lời, hiện tại duy nhất kỳ quái chính là cái này ký sinh. Phạm vi cùng mục đích, phía trước một vị cùng Bùi Thâm có liên lụy, mặt sau hai cái mục tiêu liền không nói. Đều cùng hắn cùng Bùi Thâm có liên lụy, mặc kệ là ngày đó buổi tối đột nhiên xuất hiện hiên tử. Vẫn là vẫn luôn theo chân bọn họ băn khoăn nữ nhân. Từ kia hai gã thật chắc viên trong miệng cũng có thể biết được. Hiên tử phía trước chỉ theo chân bọn họ gặp qua cuối cùng một mặt. Những người khác đều chỉ là có liên hệ. Trước đó sở thầm vẫn luôn cho rằng bị ký sinh người là đem chung địch nhân vật này làm tiếp theo. Cái ký sinh mục tiêu, chính là có mặt trên này đó kết luận. Cái này phỏng đoán hiển nhiên liền không thành lập cho nên kia lại là vì cái gì này chỉ không biết. Nói là sâu vẫn là biến thành người sinh vật vẫn luôn ở nhằm vào bọn họ. Từ bắt đầu phái tử trùng nếm thử ký sinh hắn, đến trung gian nữ nhân không ngừng làm yêu. Cuối cùng nữ nhân chết giá họa ý đồ quả thực miêu tả sinh động, sở thầm có cảm giác cái này đáp án. Khả năng sẽ đối cuối cùng hoàn thành điện ảnh kết án có rất lớn trợ giúp đem giấy thu hồi tới. Hắn ngẩng đầu phát hiện đã 6 giờ nhiều. Phía trước bị hút huyết không nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Hiện tại lại tiến hành rồi thời gian dài như vậy trí nhớ hoạt động. Này một thả lỏng lại đôi mắt đều mau không mở ra được, Bạch Hiêu nhìn ra hẳn ý đồ cũng đứng. Lên, muốn đi nghỉ ngơi một hồi sao? Cùng nhau đi, sở thầm đứng lên hoạt động một chút vai. Ngày này cấp đối phương một cái xem thường, ngươi ngủ cái gì? Thủ. Ta cảm thấy đối phương hẳn là còn sẽ có hậu tay. Đừng thả lỏng cảnh giác ta không ngủ. Ta ở ngươi bên cạnh thủ ngươi ngủ. Bạch Hiêu tới gần nghiêm trang nói, sở thầm trừ trừ khóe miệng. Tỏ vẻ trang rất giống như vậy hồi sự. Trong mắt ý cười lại bại lộ hết thảy. Làm hắn nhịn không được đẩy đối phương một phen, nói chính mình không ghê tờ mơ siêu, Bạch Hiêu mặt. Không đổi sắc nói, không ghê tờm, ta thủ ta. Đồng bạn ngủ, có cái gì sao không đúng không? Câu nói kế tiếp ở sở thầm nguy hiểm trừng mắt hạ cầu sinh dục cực. Cường xoay cái cong, lười đến cùng hắn lại so đo. Hai người cùng nhau vào phòng trong, sở thầm ngã đầu liền ngủ rồi. Bạch Hiêu tắc ngồi ở một bên trên ghế. Không biết từ nơi nào lấy ra một khối mộc bài, mờ nhạt đầu giường dưới đèn. Mộc bài chu sa hoa văn cùng trái đen bên cạnh. 010 chứng minh đây đúng là phía trước sở thầm sát sâu khi dùng mộc bài. Lại không biết khi nào chạy tới Bạch Hiêu trong tay, Bạch Hiêu thưởng thức trong tay thẻ bài. Ngón tay ở tạc khắc đều hoa văn thượng xẹt qua, hắn không nghĩ tới sở thầm có thể mẫn cảm đến. Nhanh như vậy liền tìm đến phương hướng, hoặc là nói hắn đoán được, chỉ là ở chứng thực kia một khắc vẫn là bị đối phương cuối cùng lạnh lùng lý trí ánh mắt điện đến. Thô bạo điểm nói, nếu phía trước còn có thể đơn thuần dùng nửa người dưới tự hỏi thú tính xúc động tới giải thích. Chính mình hảo cảm cùng tò mò, hiện tại hắn lại càng muốn đi nhìn đối phương trưởng thành. Nhìn đối phương triển lãm ra càng nhiều chính mình cùng xuất sắc, hắn nói không rõ đó là một loại. Thế nào xúc động, nhưng là chỉ cần ảo tưởng một chút, sau này nhật tử đối phương có thể cùng chính mình sánh vai mà đi. Có thể cùng nhau trải qua càng nhiều không biết cùng khiêu chiến. Khiến cho hắn khóe miệng ngăn không được giơ lên, nhìn chăm chú vào lâm vào sở thầm lâm vào thâm. Miên ngủ nhan, rút đi ban ngày nghiêm túc trấn tĩnh. Hơi hơi phiếm phấn trắng nõn khuôn mặt thượng hiện ra một tia dáng điệu thơ ngây. Chân chính lộ ra thuộc về 20 xuất đầu ngây ngô cùng đáng yêu, Bạch Hiêu cảm giác được chính. Mình trái tim kia vô pháp ức chế thình thịch luật động thanh. Hắn cảm thấy chính mình đại khái thật sự xong rồi. Xong cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, nhớ tới hắn ở công cụ tìm kiếm thượng thấy xem trước giao diện. Kia giống thật mà là giả trả lời. Còn có này khối đối phương tự chế lại bị phụ thượng năng lượng mộc bài. Liên hệ đến ở hắn hôn mê phía trước sở tiếp thu đến một ít tin tức. Bạch Hiêu không khỏi nắm chặt nắm tay, mặc kệ sở thầm là người nào. Đến từ nơi nào, về sau sẽ đi nơi nào, hắn đều sẽ không buông tay. Hắn tôn trọng đối phương. Nhưng là còn không có nếm thử liền từ bỏ cũng không phải là hắn tác phong, một cái dung sức. Mộc bài ở trong tay hóa thành bột phấn ở trong không khí tiêu tán. Bạch Hiêu đứng lên ở sở thầm thái dương nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đi ra phòng, nếu sự tình đã sáng tỏ hơn phân nửa. Có chút tai họa ngầm cũng nên bị diệt trừ. Nhìn đối phương 5 lần 7 lượt tới cửa khiêu khích thậm chí thiếu chút nữa thương đến sở thầm. Nhẫn đến bây giờ đã là hắn cực hạn, sở thầm bị đánh thức thời điểm đã 8 giờ nhiều. Một giấc này ngủ đến trầm không thể tưởng tượng, không có cảnh trong mơ hỗn loạn, cũng quên mất điện ảnh khẩn trương cảm, thế nhưng liền như vậy vững chắc ngủ một giấc tỉnh. Muốn hay không uống nước, Bạch Hiêu ngồi ở mép giường khó được nhìn sở thầm có điểm phạm mơ hồ rụi. Mắt sở thầm duỗi tay muốn đi tiếp thủy. Còn không có gặp phải cái ly rồi lại thu trở về. Hắn bỗng nhiên cúi đầu tới gần Bạch Hiêu bên cổ ngửi ngửi hỏi, ngươi đi ra ngoài. Giết người, Bạch Hiêu không trốn nghe này đem ôm lấy muốn thối lui sở thầm. Cầm trong tay thủy thả lại trên bàn, cắn hắn bên tai nói, ngươi đoán, thái dương gân xanh nhảy nhảy. Sở thầm cảm thấy người này thật là không phải giống nhau thiếu đánh. Tiếp theo hắn liền cảm giác được bên cổ một mảnh ướt nóng bạn hơi hơi đau đớn. Quay đầu xem Bạch Hiêu thế nhưng chính liếm hôn hắn mạch máu. Không biết khi nào xuất hiện răng nanh thứ chọc hắn làn da, sở thầm theo bản năng giơ tay muốn đẩy. Da đối phương lại bị Bạch Hiêu chặt chẽ giam cầm ở thân thể. Nghe đối phương thô nặng tiếng thở dốc. Có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái tựa hồ không quá bình thường, ngươi rốt cuộc đi làm gì? Xử lý món lòng, làm ta uống một chút được chứ? Liền một chút, vừa rồi tiêu hao có điểm đại, Bạch Hiêu cọ sắt bắt đầu thử ở nơi nào hạ miệng thích hợp xử lý món. Lòng, nghĩ đến ngủ phía trước suy đoán. Sở thầm lúc này mới phát hiện lúc ấy mỏi mệt chính mình có lẽ xem nhẹ rất quan trọng nhất một chút. Chính là cho dù hắn vẫn luôn đi theo Bạch Hiêu, cũng không đại biểu Bạch Hiêu không có thời gian đi hoàn thành này đó án kiện. Càng sâu đến chính mình làm nhân chứng sẽ trở thành hắn lớn nhất yểm hộ tư cập này sở thầm đột. Nhiên một cái mạnh mẽ thật sự dẫy dụa khai Bạch Hiêu trói buộc. Dựa vào không biết nơi nào tới lực lượng nắm đối phương cổ áo một phen đem hắn ấn ngã xuống trên. Giường, nhìn Bạch Hiêu đã biến thành màu xanh thảm đôi mắt. sắc nhọn chủy thủ để ở lăn lộn trong cổ họng, cúi đầu bốn mắt mà đối. Sở Thầm để sát vào trầm thấp nói, ngươi nói ta hiện tại liền giết ngươi, bộ điện ảnh này có phải hay không liền kết thúc? Tác giả có lời muốn nói, khó được sớm một chút, hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.